Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Tấn Cảnh. Đây mới là luyện khí sĩ lợi hại nơi đi. Nội kình phụ một tia nội khí sau đó, uy lực tăng lên gấp bội, trở nên cực kỳ âm độc. Hắn đã dò nghe, luyện khí sĩ nội khí không thể rời thân thể. Đa số là không thể kèm ở kiếm rút đao bên trên, càng nhiều là ở trong thân thể lưu truyền, tăng cường ngũ quan cùng tăng ích lực lượng tốc độ. Nhưng nội khí có thể kèm ở nội kình trên, kình cùng tức giận hồn nhiên hòa hợp. Một khi nội kình rời thân thể, cũng phụ một tia nội khí. Đây một tia nội khí liền đủ đả thương người. Hắn động linh cơ một cái, bỗng nhiên bắt đầu thi triển bạch tượng thôn khí đồ, hút chín thanh tức giận, sau đó nín thở, gõ nhẹ mấy chỗ huyệt đạo, ói nữa ra một ngụm chọc khí, lục phủ ngũ tạng nhất thời hơi tê tê thoải mái, nguyên bản không ngừng nặng thêm thương thế bỗng nhiên nhẹ một chút. Hắn vui mừng quá đổi, vì vậy tiếp tục vận dụng bạch tượng thôn khí đồ, đợi chạy ra ngoài 10 dặm thì thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Cái này cố nhiên có ngọc sâm tuyết lan đan hiệu quả, càng nhiều vẫn là bạch tượng thôn khí đồ. Không hổ là nhất mạch tương thừa võ học. Lý Tây Giang lần nữa ép tới gần. Lãnh Phi khóe miệng mang theo máu, sắc mặt tái nhợt, khàn giọng quát lên. Ngươi thật nghĩ sai rồi. Ngươi cuối cùng muốn làm gì? Sai liền sai. Lý Tây Giang nhàn nhạt nói, dưới chân hắn tăng nhanh, đã đuổi theo Lãnh Phi, quát lên, chỉ có thể oán ngươi vận khí không tốt. Chết a! Hắn lại đấm một quyền đánh ra. Lãnh Phi cắn răng khàn khàn nói, ngươi cái tên này sao không có phân rõ phải trái? Hắn nhẹ nhàng, thật giống như mềm yếu vô lực đánh ra một quyền. Hai quyền tấn công. Lý Tây Giang nhất thời bay ngược ra ngoài, ở trên không bên trong phun ra một ngụm máu. Khó có thể tin, Lãnh Phi cắn răng một bước bị buộc bất đắc dĩ nói. Thỏ cuống lên còn cắn người a. Lý Tây Giang, phanh, một tiếng nặng nề ngã tại trên mặt đất. Xoay mình mà khởi, cắn răng nhìn hắn chằm chằm nói. Ngươi là giả heo ăn thịt hổ. Lãnh Phi lắc đầu. Ta chẳng qua chỉ là luyện kính tầng thứ, ăn cái gì lão hổ. Lý Tây Giang chuyển thân liền trốn, Lãnh Phi đuổi nhanh. Lý Tây Giang tốc độ càng lúc càng nhanh, chạy nhanh thời khắc thanh thế kinh người, mặt đất tựa hồ hướng theo hắn mỗi một bước run rẩy động. Trước mắt tất cả trở ngại cái gì cũng sẽ bị đánh bay, sông ngang đánh thẳng không cố kỵ gì. Lãnh Phi không ngừng theo sát, quát lên, ngươi không phải muốn giết ta sao? Mình biết sai rồi cũng muốn giết ta. Tâm tính tà ác, quả thật nên chết. Ta hôm nay liền thay trời hành đạo. Hắn hết sức thi triển đạp nguyệt phù hương bộ, cuối cùng đuổi theo Lý Tây Giang. Lần nữa một cái thái nhạc trấn hồn trùy quyền thứ ba. Lý Tây Giang tiếp lấy một quyền này, hộc máu lần nữa bay ngược ra ngoài. Sau đó tiếp tục chạy nhanh, tốc độ càng nhanh hơn. Lãnh Phi đuổi theo, tiếp tục đánh ra một quyền. Lý Tây Giang đón thêm ở một quyền này, vẫn thổ huyết, sau khi rơi xuống đất liền chạy nhanh. Bạch Tượng Tông đệ tử xác thực là sinh mệnh lực cường đại, thái nhạc trấn hồn trùy quyền kinh cũng không có tốt như vậy tiêu thủ, sẽ một mực chấn động lục phủ ngũ tạng. Mặc dù không có phụ nội khí, cũng đủ ác độc, Lý Tây Giang cho dù có nội khí hộ thể cũng phải bị thương. Hơn nữa thương thế không ngừng nặng thêm, nhìn phun ra máu thì biết rõ. Lý Tây Giang tiếp lấy quyền thứ tư, thổ huyết càng sâu, sắc mặt tái nhợt, chạy trốn tốc độ càng nhanh hơn. Lãnh Phi hừ nói, chạy được còn nhanh hơn thỏ. Lý Tây Giang trầm mặc chạy trốn, Lãnh Phi khổ đuổi theo không buông bỏ. Cơ hội khó được, thả chạy mới là đại phiền toái. Hiện đang một mực phủ nhận chỉ là vì suy yếu Lý Tây Giang sát ý, không đến mức cuồng bạo, lại không có mong đợi thật có thể giấu giếm được Lý Tây Giang. Lý Tây Giang bỗng nhiên dừng lại, Lãnh Phi cũng bỗng nhiên dừng lại, cau mày nhìn đến Lý Tây Giang. Lý Tây Giang trên mặt lộ ra mừng rỡ, thật giống như nhặt được bảo vật gì, hay hoặc là ngộ được kỳ công, để cho Lãnh Phi sợ hãi trong lòng. Ha ha, ha ha, Lý Tây Giang ngửa mặt lên trời cười to, vui sướng không khỏi. Lãnh Phi cau mày, ngươi là có tật xấu gì? Ha ha, đa tạ ngươi. Lý Tây Giang cười lớn nhìn về phía hắn. Lãnh Phi nhìn ra hắn không phải khôi hài, mà là chân chính cảm tạ. Trong bụng càng cảm thấy không ổn. Lý Tây Giang cười to nói, không có ngươi đây mấy quyền, ta còn lĩnh ngộ không được đây Bạch Tượng Thần Công tầng thứ 3. Lãnh Phi trầm giọng nói, có ý gì? Ha ha, ta đã bước chân vào đệ tứ trọng lâu, thật là phải cảm tạ ngươi. Lý Tây Giang thở dài nói, ngươi quyền pháp này thần diệu, lại khiến cho ta ngộ được rồi Bạch Tượng Thần Công tầng thứ 3 huyền diệu. Lãnh Phi cau mày, cảm nhận được Lý Tây Giang khí tức trở nên hùng hậu, có mây đen dập trời cảm giác, hắn chuyển thân liền trốn. Ha ha, Lý Tây Giang cười to, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết a. Tốc độ của hắn đột nhiên đại tăng, đã đến Lãnh Phi bên cạnh, nhẹ nhàng một quyền, Lãnh Phi thi triển Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy quyền thứ 3. Hắn như giống như đằng vân giá vũ bay ngược ra ngoài. Lý Tây Giang quyền kình bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ, thật giống như một ngọn núi vượt trên đến. Phốp, hắn phun ra một ngụm máu, ngực phiền úp, lục phủ ngũ tạng đều ở đây sôi trào, lần này thương thế nặng hơn. Hắn chuyển thân liền trốn, một bên thi triển Bạch Tượng Thôn Khí Đồ làm dịu, may mà Ngọc Sâm Tuyết Lan đan dược lực vẫn còn. Ha ha, Lý Tây Giang cười to, lần nữa đuổi sát. Lãnh Phi một mực không dám thi triển phi đao, chính là sợ bị Lý Tây Giang nhận ra, đến lúc đó thật nhận ra là hung thủ, vậy tuyệt đối sẽ cuồng bạo. Cuồng bạo tam trọng lâu cao tay gần như không có khả năng chiến thắng, thậm chí dùng lôi ấn cũng chưa chắc tác dụng. Hắn bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một cái trường long bao phủ Lý Tây Giang. Được, Lý Tây Giang cười lớn lại lần nữa một quyền. Keng, linh xà kiếm hơi ngưng lại, thật giống như muốn rời tay bay ra. Lãnh Phi sớm có dự liệu, thuận thế tăng tốc, đạp nguyệt phù hương bộ mượn kình mà đi, đột nhiên kéo ra một khoảng cách lớn. Ồ, thú vị. Lý Tây Giang cười to, phi long kiếm pháp huyền diệu, thông qua thân kiếm đã tản đi Lý Tây Giang quyền kình. Quyền kình khẽ cởi, trong tự nhiên tức giận không thể tích chữ. Lãnh Phi lại chui vào trong rừng cây, buồn bực rừng cây không có đường, chỉ có quấn quanh cây mây cùng thật dày cỏ dài, cơ hồ vô pháp thông hành, lại không làm khó được Lãnh Phi. Hắn cơ hồ là đạp cây mà đi, mỗi một bước đều chính xác đạp trên tàng cây, tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như linh hồ xuyên không. Lý Tây Giang thân pháp kém xa hắn linh động, nhưng tốc độ như điện, phàm là chặn ở trước người nhánh cây đều bị hắn đụng gãy. Lãnh Phi suýt xảy ra tai nạn tránh né một quyền, nắm đấm đụng vào bên cạnh thân cây. Thân cây trầm đục tiếng vang, sau đó chậm rãi ngã xuống. Lý Tây Giang cười lạnh một tiếng nói, ngươi là không trốn thoát, ta là tứ, ngươi không qua một cái luyện kính, thật bị ngươi chạy mất, ta thật không mặt mũi gặp người. Lãnh Phi nói, ngươi cuối cùng nổi điên làm gì, một cái tứ cao thủ bắt nạt ta một cái luyện kính, hơn nữa còn làm lầm người, thật là quái lạ. Tiểu tử ngươi có vấn đề. Lý Tây Giang cười lạnh nói, tuyệt đối là giết đệ đệ của ta hung thủ. Nói bậy. Lãnh Phi đoạn không thể thừa nhận. Lý Tây Giang cười lạnh nói, ngươi đây toàn thân võ công là từ nơi nào học, là đệ tử tông phái nào? Lãnh Phi hừ nói, vô danh vô phái, Đó chính là rồi, Lý Tây Giang nói, vậy càng muốn giết ngươi. Hắn không chỉ là muốn báo thù, còn coi trọng Lãnh Phi quyền pháp, đặc biệt là Thái Nhạc Trấn Hồn Truy, khi thật huyền diệu khó lường, dựa vào luyện kính vậy mà có thể cùng mình tam trọng lầu lực lượng tương đương. Nhất định chính là nghe rợn cả người, chưa từng nghe qua như vậy kỳ công, như kỳ công này đến trước chân, trời cho không lấy, phản thụ kỳ cữu, cho nên hắn một mực không có vội vã giết Lãnh Phi. Chính là muốn lưu hắn người sống, một mực muốn ép Lãnh Phi tan vỡ đầu hàng, mất đi lòng kháng cự, mới có thể ép hỏi ra bí kíp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.